ru rắc chưa về. Ơi ơi chim ơi chim gọi lại nào cùng người. Ơi ơi chim ơi vui cùng đêm nay nụ cười. Trời vui có chim, người vui có nhau, tình quê thắm sâu. Lời con chim hót bên bờ sông về trên hương lúa khoe đầy bông. Từng cây ngô xanh lời chim vẫn ca ngọt ngào. Mồ hôi ăn thấm trên đồng sâu bàn tay em chắc bên bờ ao. Dù trong mưa nắng mà ta vẫn yêu cuộc đời. Ơi ơi chim ơi chim gọi lời nào cùng người. Trời vui có chim, người vui có nhau, tình quê thắm sâu. Trời vui có chim, người vui có nhau, tình quê.